Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, vì cái gì làm hoàng đế khó như vậy? Tiếu Tiểu Long mấy ngày nay trạng thái vô cùng không tốt. Tuy nhiên mỗi ngày đều là hội dựa theo bộ phương dặn dò đến phương phương tiểu điếm làm đồ ăn buôn, bán, nhưng là tinh thần của hắn lại là phi thường mỏi mệt. Bởi vì theo Tiếu Mông mấy ngày nay trạng thái không ngừng rơi xuống. Chúng độc càng ngày càng sâu. Khí tức không ngừng suy yếu. Cách tử vong cũng đã không xa. Hoàng đế tuy nhiên mỗi ngày đều là an bài thái y cho Tiếu Mông trị liệu. Thế nhưng là cho tới bây giờ, thái y đã từ lâu thúc thủ vô sách. Thở dài không thôi. Phụ thân muốn chết. Hắn cái này làm nhi tử làm sao có thể cao hứng đứng lên đâu. Cho nên những ngày gần đây, hắn tình trạng đều là có chút hoảng hốt, không qua trong lòng của hắn vẫn luôn là mang hy vọng. Cũng bởi vì bộ phương trước lúc rời đi, đã từng có nói cho hắn biết, chờ bộ phương trở về liền có khả năng chữa trị tốt phụ thân hắn. Hắn vẫn luôn nhớ kỹ câu nói này, cho nên một mực đang ngóng nhìn bước mới có thể về sớm một chút. Tuy nhiên bộ phương rời đi không đến nửa tháng, nhưng là trong nửa tháng này. Hắn mỗi ngày đều qua vô cùng dày vò. Bộ lão bản, người rốt cục trở về. Tiếu Tiểu Long nhãn tình kích động đều là lập tức trở nên có chút đỏ bừng. Bộ phương co lại nằm trên ghế. Nhìn thấy Tiếu Tiểu Long xuất hiện. Lúc đầu muốn chào hỏi. Nhưng lại không nghĩ tới Tiếu Tiểu Long phản ứng lớn như vậy. Đem hắn đều là hù dọa. Chờ đến Tiếu Tiểu Long đem lời nói đều là nói một lần về sau. Bộ phương là giật mình tới. Tiếu Mông tướng quân còn trong lấy Tu La Môn kịch độc đây. Bộ phương trong lòng nhớ lại. Nhất thời thở dài một hơi. Nhìn lấy Tiếu Tiểu Long này chờ mong dáng vẻ. Bộ phương thản nhiên nói. Không có việc gì. Chờ hôm nay buôn bán thời gian kết thúc. Ta cùng ngươi đi một chuyến đi. Nhìn xem có thể hay không giải độc. Tiếu Mông cùng bộ phương cũng coi là lão bằng hữu. Bộ phương cũng không thể trơ mắt nhìn đối phương trúng độc tử vong đi. Tiếu Tiểu Long đạt được bộ phương chuẩn xác trả lời chắc chắn. Nhất thời đại hỉ, cả người đều là tinh thần không ít. Cao hứng bừng bừng tiến vào trong phòng bếp bắt đầu luyện tập. Bộ phương tiếp tục nhàn nhã co lại nằm trên ghế. Nhìn lên trên bầu trời thỉnh thoảng phiêu đãng mà qua mây trắng. Híp híp mắt, hưởng thụ lấy cái này khó được điềm tĩnh. Khoảng cách lần trước đại quân công thành đã qua hồi lâu. Trong tiểu điếm các thực khách cũng là từ từ trở về. Không ít thực khách đến tiểu điếm ăn cơm. Nhìn thấy co lại nằm trên ghế bộ phương. Đều sẽ cười cho bộ phương chào hỏi. Bộ phương ngẫu nhiên cũng sẽ gật gật đầu biểu thị đáp lại. Bộ lão bản, đã lâu không gặp nha. Gần nhất đều bận rộn nghiên cứu cái gì mỹ thực đâu. Kim bàn tử mang theo hắn bàn tử quân từ nhỏ phía ngoài hẻm đi tới. Cười theo bộ phương chào hỏi. Hắn đã là khách quen. Tuy nhiên bộ phương tiểu điếm danh tiếng càng lúc càng lớn. Bộ phương uy danh cũng là từ từ truyền khắp toàn bộ đế đô. Nhưng là kim bàn tử ngược lại là không có làm sao để ý. Bởi vì hắn chỉ là một cái đến tiểu điếm ăn cơm khách hàng A. Âu Dương Tiểu Nghệ hấp tấp tiến đến. Vừa vào cửa hàng chính là nhìn thấy bộ phương. Hét lên một tiếng. Bộ phương thì là miễn cưỡng liếc nha đầu này liếc một chút. Phát hiện nha đầu này kích cỡ thế mà càng ngày càng cao. Càng phát ra chỗ mã duyên dáng yêu kiều. Cùng tiểu nha đầu vấp vài câu miệng. Bộ phương chính là từ trên ghế đứng lên. Giãn gân cốt một cái. Mới là đi vào trong phòng bếp. Thông qua nhà bếp cửa sổ. Âu Dương Tiểu Nghệ đem không ít các thực khách điểm đồ ăn đều là nói cho hắn biết. Bộ phương nhìn một lần. Cùng Tiếu Tiểu Long cộng đồng nấu nướng đứng lên. Hắn cũng không có lựa chọn dùng huyền vũ oa. Cũng không có thôi động thiên địa huyền hòa. Chỉ là bình thường nấu nướng a. Bất quá liền xem như dạng này. Bộ phương nấu nướng ra món ăn. Vẫn như cũ là nồng mùi thơm khắp nơi. Mùi thơm quanh quẩn tại toàn bộ trong phòng bếp. Thậm chí phiêu đãng đến trong tiểu điếm. Bộ lão bản tự mình xuống bếp. Các thực khách đều là hưng phấn không thôi. Bây giờ có thể nếm đến bộ lão bản tay nghề. Đây chính là không bình thường khó được sự tình đây này. Tiểu điếm bây giờ danh khí mở ra về sau, Mộ Danh mà đến người cũng là càng ngày càng nhiều. Có người ngàn dặm xa xôi từ còn lại đại quận chạy tới. Chỉ là vì ăn một miếng tiểu điếm món ăn, mà tiểu điếm món ăn cũng không có để bọn hắn thất vọng. Mặc dù đại bộ phận thời điểm đều là Tiếu Tiểu Long tại nấu nướng, thế nhưng là Tiếu Tiểu Long tại Bộ Phương nghiêm ngặt huấn luyện dưới, chủ nghệ tiến bộ nhanh chóng. Đương nhiên, phần lớn người vẫn là nhớ muốn nhấm nháp một phen bộ lão bản tay nghề. Tục truyền nghe, Phương Phương tiểu điếm bộ lão bản tay nghề, đó là toàn bộ đế quốc lợi hại nhất. Có thể nếm một lần bộ lão bản làm đồ ăn, trở về có thể thổi 3 năm. Tiểu điếm bầu không khí rất không tệ. Buôn bán thời gian kết thúc về sau, ngoài cửa tiệm còn có không ít vụn vặt lẻ tẻ xếp hàng người. Bọn họ biết được tiểu điếm buôn bán thời gian đến, tuy nhiên cảm thấy tiếc nuối, nhưng là cũng không có lựa chọn nháo sự. Nhao nhao rời đi, Bộ Phương lau rơi trong tay nước đọng, mang theo mấy cái bánh bao đi ra nhà bếp. Tiếu Tiểu Long thì là không kịp chờ đợi theo ở phía sau hắn. Đưa một cái bánh bao cho tiểu nghệ nha đầu này. Bộ Phương chính mình thì là kéo một cái ghế ngồi xuống. Lay lấy bánh bao cắn một cái. Này béo khỏe biển lệ nhất thời chui vào trong miệng của hắn. Nồng đậm nhiệt khí tràn ngập ra. Mùi thơm bốn phía. Âu Dương tiểu nghệ đã sớm không kịp chờ đợi ngồi ở một bên bắt đầu ăn. Tiếu Tiểu Long tuy nhiên trong lòng cấp bách, nhưng là nhìn lấy Bộ Phương này không nhanh không chậm bộ dáng, cũng là có chút bất đắc dĩ. Đồng dạng là hướng về phía bánh bao bắt đầu ăn. Cái này bánh bao là Bộ Phương làm. Linh khí nồng đậm, không chỉ có cảm giác cực dai. Sau khi ăn xong, Tiếu Tiểu Long cùng Âu Dương Tiểu Nghệ một ngày mỏi mệt đều là biến mất. Chờ đến bánh bao ăn xong, Bộ Phương nhìn một chút không dằn nổi Tiếu Tiểu Long, mới là chậm rãi đứng người lên. Hắn đổi một bộ quần áo, khép lại cửa của tiểu điếm tấm, đi theo Tiếu Tiểu Long cùng Âu Dương Tiểu Nghệ nha đầu này. Hướng phía tướng quân phủ đi đến, Âu Dương Tiểu Nghệ biết được Bộ Phương muốn đi trị liệu Tiếu Mông. Nhất thời hấp tấp chính là muốn theo tới. Âu Dương gia cùng Tiếu gia quan hệ vốn là không tệ. Âu Dương Tiểu Nghệ khi biết Tiếu Mông muốn thời điểm chết, còn thương tâm một hồi lâu. Hiện tại biết bộ lão bản lại có biện pháp trị liệu, tự nhiên là hưng phấn không thôi. Nhìn lấy Bộ Phương con mắt cũng là lấp lóe không ngừng. Thối lão bản càng ngày càng lợi hại a. Ba người nhập Tiếu phủ bên trong. Bộ Phương lần thứ nhất tiến vào cái này chiếu tướng phủ, tự nhiên là có chút hiếu kỳ. Này phảng phất mê cung đồng dạng phức tạp kiến trúc, nhượng Bộ Phương cảm thấy có một trận đầu óc choáng váng. Bất quá có Tiếu Tiểu Long dẫn đường, rất nhanh chính là đi vào Tiếu Mông gian phòng chỗ, mà tại Tiếu Mông trước cửa phòng, thì là vây quanh một đám người. Rất lâu không thấy Tiếu Yên Vũ cũng là đứng ở đằng kia. Bất quá nàng khí sắc không thật là tốt, một trương tuyệt khuôn mặt đẹp tràn đầy tiều tụy. Tại Bộ Phương nhìn thấy Tiếu Yên Vũ thời điểm, Tiếu Yên Vũ cũng là nhìn thấy Bộ Phương. Nàng hơi sững sờ, về sau chính là môi đỏ khẽ nhếch, tựa hồ là nghĩ đến cái gì. Trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một tia hưng phấn. Thanh Phong Đế Quốc, Đại Hùng Điện Hạ, Cơ Thành Tuyết nửa tháng này qua có chút thoải mái dễ chịu cùng hài lòng. Cơ Thành Vũ đại quân lui binh, mà quân đế quốc đội cũng là thừa thắng xông lên, không ngừng truy hồi chung quanh thổ địa. Quân đế quốc đội dần dần chiếm cứ chủ động. Đế đô bên trong thế lực khác cường giả cũng là nhao nhao rời đi. Đế đô rốt cục trở về đến trước đó bộ dáng. Cơ Thành Tuyết nằm nghiêng tại trên long ỷ. Một vị ôn nhu nữ tử chính giơ lên thanh thông ngón tay ngọc tại đấm bóp cho hắn lấy thái dương huyệt, làm dịu lấy mệt nhọc. Làm vì đế quốc hoàng đế, người xưa có câu tốt, hậu cung giai lệ 3000. Hắn tuy nhiên quá bận rộn đế quốc triều chính, không có như vậy không hợp thói thường, nhưng là cũng có mấy vị phi tử, hắn cực khổ lúc mệt mỏi, cũng sẽ khiến cái này phi tử cho hắn làm dịu mệt nhọc. Báo, bệ hạ, bệ hạ, bệ hạ. Ngay tại Cơ Thành Tiết an tĩnh hưởng thụ cái này khó được buông lỏng thời điểm, một đạo khàn giọng giống to từ Đại Hùng ngoài điện truyền đến, để hắn không khỏi mở mắt ra. chỉ gặp Trấn Thủ Thành Môn một vị thủ thành tướng quân. Mặt mũi tràn đầy trắng bệch, toàn thân run rẩy không thôi từ đại điện bên ngoài lộn nhào chạy vào. Làm sao? Như thế vội vàng hấp tấp. Cơ Thành Tiết cau mày, không vui nói: "Bệ hạ, chấm ngoặc kép." Thủ thành tướng quân mặt mũi tràn đầy tái nhợt, sợ hãi nói: "Thế nhưng là thanh âm của hắn lại là cà lăm không thôi." "Đế đế, đế đô bên ngoài có một cái chỉ cự đại linh thú, chính đang nhanh chóng tới gần." Cơ Thành Tiết ngẩn ngơ, về sau tròng mắt chừng một cái. "Cái gì linh thú? Hạng gì phẩm giai có thể dự đoán đi ra a? Lúc này mới yên ổn bao lâu, tại sao lại có đáng sợ linh thú xuất hiện, có thể làm cho thủ thành tướng quân bối rối thành dạng này? Xem ra cái này linh thú không tầm thường, chẳng lẽ lại là thất giai linh thú, hay là bát giai linh thú?" Thủ thành tướng quân lộc cộc nuốt một miếng nước bọt, nhìn qua Cơ Thành Tuyết, cơ hồ muốn khóc lên. "Con linh thú này quá cao, cao theo tòa ngọn núi một dạng, che khuất bầu trời, thực lực thực sự vô pháp dự đoán. Tiểu nhân coi là, có thể là chí tôn thú." "Chí tôn thú?" Cơ Thành Tiết ngẩn ngơ, về sau sắc mặt trắng nhợt, khí lực cả người đều giống như bị rút sạch, ngồi trên ghế: "Vì cái gì muốn làm cái hoàng đế khó như vậy? Chí tôn thú đô đến tìm phiền toái." Bàng bạc đế đô thành ngoài mấy trăm dặm, một đạo che khuất bầu trời to lớn thân hình hiển hiện. Một tiếng vang thật lớn, mặt đất đều là rung động. Về sau cái này thân ảnh khổng lồ phóng lên tận trời, ầm vang rơi xuống, tráng kiện một chân dẫm tại mặt đất, khiến cho mặt đất đều là rạn nứt ra. Đế đô bên ngoài quan đạo đều là tại một cước này phía dưới vỡ nát. Một tiếng chấn thiên ếch kêu, một chân con cóc con mắt thật to lộc cộc nhất chuyển, mục tiêu trực chỉ Thanh Phong đế đô. "Cô oa, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm."